Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 48 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Không sai, đúng là một mạch người đuổi thi Trương Hạo này. Mạnh Hà Xuyên nói, năm đó thì lão tổ Kim Thiền thoát xác, kỳ thật là tới huyện An Dương, lấy thân phận đuổi thi, đặt chân ở Vương Gia Thôn, bên ngoài thu đồ đệ đuổi thi, bên trong ngầm nghiên cứu thi thuật, vì tránh né tử kiếp làm chuẩn bị. Trình Dận Vân nghe một tin tức này, không khỏi cười khổ. Nói như thế, ta cùng Trương Hạo vẫn là đồng môn. Lão Hiếu, chuyện đồng môn này có thể không. Người đuổi thi chỉ là cờ hiệu mà thôi. Mạnh Hà Xuyên ngữ khí nhàn nhạt. Thì lão tổ chỉ là giả thân phận người đuổi thi, vẫn chưa lưu lại bất luận chân truyền cái gì. Mà Trình Giật Vân cũng không phải là đệ tử mà thi lão tổ dạy ra. Tương phản là Trình Giật Vân tu tập tà thuật, giết hậu nhân của thi lão tổ, cướp lấy thuật thi. Mạnh Hà Xuyên nói, lão hiếu người giết hậu nhân của thi y lão tổ, nếu như thi y lão tổ khởi tử hồi sinh, chắc chắn tìm kiếm hỏi thăm hậu nhân, người nên chú ý. Nghe vậy, Trình Giật Vân sắc mặt trầm xuống, hỏi, người làm như thế nào biết được tin tức này? Lão hiếu người suy xét rõ ràng, chuyện này liên lụy đến huyện An Dương, chớ có trách ta kéo người xuống nước. Mạnh Hà Duyên cười như không cười, uống rượu ăn nướng BBQ, tính được tâm tư của Trình Giật Vân. Đừng nhìn Trình Giật Vân bề ngoài ngăn nắp, nhưng danh hiệu yêu nhân thi y này không phải là hư danh. Trình Giật Vân nhíu mày, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, đương nhiên minh bạch, một khi đã biết việc này, cũng liền ý nghĩa không thể thoát được thân. Nhưng việc này trọng đại, y tà thần giáo Đông Hoàng, là Thành Phong, còn có đám người Ma Y Thánh Đạo, Lục Tử Húc, còn có Trương Hạo. Hiện tại ngay cả Mạnh Hà Xuyên cũng tới xem náo nhiệt, thậm chí ngay cả thi lão tổ 2-300 năm trước đều liên lụy tiến vào. Những người này không một ai là đơn giản, có thể thấy được địa giới huyện An Dương này xác thật có bí mật lớn. Ấy, cũng đúng, nếu như thi lão tổ khởi tử hồi sinh, ta không được an bình. Trình Giật Vân trong lòng trầm xuống, trong mắt vẫn luôn bình đạm, rốt cuộc nhịn không được lộ ra một ánh mắt yêu tà. Tính kế, nếu ở trước khi thi lão tổ khởi tử hồi sinh, tìm được thi thể, cướp lấy bí thuật, thuật thi y của hắn chắc chắn nâng cao một bước, đã đến cảnh giới cao nhất, cũng có thể tránh họa tử kiếp, thêm vào thọ nguyên. Hắn liền hỏi, việc này cùng huyện An Dương có quan hệ gì? Mạnh Hà Xuyên cười, Trình Giật Vân muốn xuống nước, hắn cũng không rong dài, thẳng thắn nói, địa giới huyện An Dương có phong thủy bảo địa, thì lão tổ lấy phong thủy dưỡng mệnh, xác chết không hóa, ta vì điều tra phong thủy mà đến, trong lúc vô tình phát hiện chuyện về thì lão tổ, lại không nghĩ rằng lão hiếu người cũng ở chỗ này, có thể thấy được là có người bắt người bố cục. Cái này, Trình Giật Vân cả kinh, lập tức phản ứng lại, là Thành Phong bề ngoài là tìm hắn đối phó Trương Hạo. Đây là kế sách một hòn đá ném hai con chim, vừa là đối phó Trương Hạo, lại là ứng đối thì lão tổ. Đông Hoàng tuy rằng tục mệnh, nhưng sống 130-140 tuổi cũng tới cực hạn rồi, là muốn mượn tay hắn mặc thi y tránh tử kiếp, hắn lại bị treo ở cổ. Nếu không phải Mạnh Hà Xuyên vạch trần cục này, hắn chắc chắn sẽ bị Đông Hoàng lợi dụng, tính kế thực sâu. Lão hiếu, Đông Hoàng này quá lợi hại, già mà không chết là thành yêu, sống quá lâu, đối với sự tích cần đại lớn nhỏ không gì không biết. Nếu ta có thể tra được, hắn chắc chắn cũng có thể tra được. Mà thi lão tổ cũng không đơn giản, còn có thân phận khác. Mạnh Hà Xuyên nói, thân phận gì? Trình Giật Vân hỏi. Mạnh Hà Xuyên nói, thi lão tổ kỳ thật là một vị con cháu hoàng tộc Thanh Triều, từ nhỏ ở Khâm Thiên Giám học huyền học, tính ra vẫn là tổ sư gia của phái Lạp Lan Phụng Thiên, bị ảnh hưởng bởi huynh đệ tranh đoạt đại vị, Mặc Thi Y, Kim Thiền thoát xác, trộn lẫn giang hồ. Người này có thể tìm được phong thủy bảo địa của huyện An Dương. Lấy ta suy tính, chắc chắn là thông hiểu tử vi thuật tàng. Cái gì? Lại là tử vi thuật tàng? Thì ra là như thế. Nghe đến đó, Trình Giật Vân nào còn không rõ. Đông Hoàng hiểu thấu đáo tử vi thuật tàng, mà Thi Y lão tổ là tổ sư gia một phái Nạp Lan Phụng Thiên. Nạp Lan Phụng Thiên là thuật sĩ cuối cùng của Khâm Thiên Giám cuối đời Thanh. Sau khi Thanh Đình thoái vị, bị Tưởng Mỗ mang đi, là truyền nhân tử vi thuật tàng. Nhưng mà Tưởng Mỗ tính sinh đa nghi, không dám trọng dụng Nạp Lan Phụng Thiên. Sau đó Nạp Lan Phụng Thiên lại phụ tá con trai của Tưởng Mỗ. Tưởng Mỗ lại là Dùng Tiếu Huyên. Trình Giật Vân biết Mạnh Hà Xuyên chính là truyền nhân một phái của Tiếu Huyên kia. Bởi vì cố kỵ quan hệ của Tưởng Mỗ, sau khi kiến quốc liền ẩn tàng. Mạnh Hà Xuyên kỳ thật chính là đồ tôn của Tiếu Huyên, khó trách sẽ biết những bí văn phía sau màn đó. Như vậy phong thủy huyện An Dương, việc này liền thực hiển nhiên, chắc chắn là cùng tử vi có quan hệ. Lão Hiếu đã đoán được huyện An Dương có tử vi phong thủy, hơn nữa là tử vi phong thủy phẩm chất tốt nhất, tử cực vững. Mạnh Hà Xuyên thả ra át chủ bài. Trình Giật Vân vừa nghe, quả nhiên là chấn động trong lòng, kinh hô. Vậy mà là tử cực vững, đây chính là đế vương bên trong đế vương, khó trách nhiều người xem náo nhiệt như vậy. Trong mắt của Trình Giật Vân nhìn không được hiện lên một tia yêu dị cuồng nhiệt. Tử cực vững, nếu hắn có được tử cực chi khí, tầm bổ thần hồn linh tính, nghịch thiên sửa mệnh, khí tượng nhân đạo vương giả, đắc chứng đại đạo, lại có gì khó? Lão Hiếu cũng nghĩ đến tử cực chi khí, nghịch thiên sửa mệnh, thì lão tổ ở chỗ này không chỉ có riêng là vì tránh họa tử kiếp, còn có Đông Hoàng giáo chủ lấy đạo hạnh của hắn diệt tính lấy mệnh. Nếu chỉ là tránh họa tử kiếp, vậy thì chuyện này cũng quá tầm thường, chắc chắn là muốn nâng cao một bước, tu tập tử vi thuật tàng, theo đuổi cực hạn của thiên nhân. Mạnh Hà Xuyên nói. Trình Giật Vân gật gật đầu, lại hỏi: người không tu đan pháp cũng tới xem náo nhiệt là vì cái gì? Ha ha ha, ai có trí nấy. Mạnh Hà Xuyên cười nói: có người cầu danh lợi, có người cầu quyền thế, có người cầu tiên đạo, những cái đó ta nói đều là hư vọng, trăm năm sau chỉ là một đống đất vàng mà thôi. Ta chỉ cầu nhân sinh khoái ý, cùng trời đấu, cùng người đấu, chỉ điểm giang sơn, tiêu dao oanh liệt. Người muốn chỉ điểm giang sơn? Trình Giật Vân nghe vậy nhíu mày một trận. Mạnh Hà Xuyên này e sợ cho thiên hạ không loạn sao? Hắn liền nhắc nhở một câu: hiện tại xã hội so với trước kia là niên đại hòa bình, người muốn học Tiếu Huyên âm thầm khuấy động thiên hạ, đây là chuyện không hiện thực. Sự thành do người, nếu như quá đơn giản, đâu gian lạc thú cùng trời đánh nhau. Mạnh Hà Xuyên tựa như chơi cờ đánh cờ, thích thú nhàn nhạt nói: ở mệnh lý vận thế, tử cực vượng liên quan đến khí vận nhân đạo, nhìn chung xã hội hiện giờ này mới cũ thay đổi, đúng là nhân đạo hết sức chuyển biến, huyền diệu trong đó không phải những người trầm mê như các người có khả năng minh bạch. Thôi thôi, như lời ngươi nói, ai có trí nấy. Trình Giật Vân cũng không tranh chấp, nói trở về chính đề: ngươi tìm tới ta là muốn kéo ta cùng nhau bố cục, nói một chút kế hoạch của ngươi. Mạnh Hà Xuyên cũng không vô nghĩa, ngữ khí nghiêm túc phân tích thế cục. Đông Hoàng dù sao cũng là người Nhật Bản, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Ở quốc nội gây náo loạn nhỏ còn được, nhưng tuyệt đối không làm được chuyện quá lớn. Chỉ đành phải ở phía sau màn mượn dùng La Thành Phong, siêu khống Lâm Thị, đại thế đã thành, không người có thể ngăn cản. Nhưng cố tình ở trên địa giới này, tử cực phong thủy, địa linh nhân kiệt, xuất hiện ra một Trương Hạo. Lục Tử Húc cũng xem thực chuẩn, đem Trương Hạo nâng lên, mà ta nhìn ra người này có khí tượng bá vương. Nếu suy tính không sai, tất là đúng thời cơ tử cực, là người lần này tranh đoạt ứng kiếp. Trình Giật Vân gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Trương Hạo sát thật nghịch thiên, tuổi còn trẻ đã báo đan nhập đạo, lĩnh ngộ dịnh học vương đạo, còn có thiên mục thần thông, lôi pháp lợi hại, hẳn là được chính nhất đạo chân truyền. Đêm nay tụ hội đem Masao Okamoto đánh đến hồn phi phách tán. Lão hiếu người vừa rồi cứu giúp Masao Okamoto, lại không biết Trương Hạo đều không phải là chân truyền của chính nhất đạo, mà là ngũ lôi tử hình. Hơn nữa đêm nay Trương Hạo không chỉ có đánh lùi Masao Okamoto, còn ngăn chặn Doãn Xuân Dương cùng với Vương Mộ Bạch. Mạnh Hà Xuyên đem chuyện tụ hội nói một lần. Trình Giật Vân nghe xong nhịn không được kinh hãi. Nguyên bản cũng đã xem trọng Trương Hạo, lại không nghĩ rằng Trương Hạo còn muốn càng cao. Chẳng những đạo hạnh sâu không lường được, tâm cơ cũng thâm trầm đến cực điểm. Thế nhưng làm hai người Doãn Xuân Dương cùng với Vương Mộ Bạch một đời anh minh bị hủy trong một sớm. Mạnh Hà Xuyên tiếp tục nói, hai bên hoàn toàn đã thành tiểu đại thế, hai hổ tranh chấp, không rảnh bận tâm chuyện khác. Kế hoạch của ta cũng rất đơn giản, thế lực hai bên chiếm cứ thiên thời địa lợi, ta chiếm nhân hòa. Cổ ngữ nói, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Mặc cho bọn họ đấu đến lợi hại, nơi đây chung quy phải quy về con người. Lời tôi nói như thế, nhưng chiếm cứ nhân hòa như thế nào? Trình Giật Vân hỏi. Ta đều có tính kế, cục đã bày ra, chỉ chờ thời cơ chín muồi. Mạnh Hàm Xuyên cười đạm nhiên. Lão hiếu người án bình bất động, nên làm cái gì liền làm cái đó. Tương kế tiểu kế vào La Thành Phong, tiếp theo hành sự tùy theo hoàn cảnh. Được, ta đây chỉ cần đoạt đạo quả của thi y lão tổ, chuyện khác tùy ngươi bố cục như thế nào. Trình Giật Vân một ngụm đáp ứng, trong lòng cũng không ngốc, ngày mai đi khiêu khích Trương Hạo, trước tiên được Đông Hoàng ra tay tục mệnh, lại cưỡi ngựa xem hát, vừa đi vừa nhìn. Dù sao hắn cũng không tổn thất cái gì, mà hắn cùng với Mạnh Hà Xuyên có các điều lợi ích, cũng không xung đột, hợp tác cũng nhiều thêm vài phần an ổn. Mọi chuyện nói xong, đạo bùa bình an này cho ngươi, phù hộ ngươi bình an, che đậy thiên cơ. Mạnh Hà Xuyên lấy ra một lá bùa bình an, lại móc ra 200 tệ trả tiền ăn, cầm một lọ rượu sái, thảnh thơi uống rượu rời đi. Trình Giật Vân thu hồi bùa bình an. Bùa bình an này thực bình thường, chỉ là bùa chú cấp bậc trung phẩm, nhưng Trình Giật Vân lại không dám coi thường. Thứ bùa bình an này bình thường nhất cũng huyền diệu nhất, liên quan đến vận mệnh chú định về vận thế, thánh nhân cũng không thể hiểu thấu đáo. Mà bùa bình an của Mạnh Hà Xuyên liền mơ hồ có cỗ huyền diệu này. Hắn đã từng kim thiền thoát xác, chính là đeo bùa bình an của Mạnh Hà Xuyên, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể nói là may mắn đến cực điểm. Mạnh Hà Xuyên lấy thiên hạ làm cờ, muốn chỉ điểm giang sơn, chỉ e thế đạo không loạn, lại chỉ là nhất thời hứng thú. Tâm trí này quá mức điên cuồng, không thể không phòng. Trình Giật Vân lầm bầm lầu bầu rời đi, trong mắt hiện lên một tia tà khí. Chính cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn đối với phân lượng của chính mình vẫn là nhận được rõ ràng. Tử cực vương cũng liền thôi, người tranh đoạt quá nhiều, bố cục cũng quá lớn. Nhưng đạo quả của thị lão tổ, hắn chí tại tất đắc. Bất quá việc cấp bách là ngày mai đến cửa khiêu khích Trương Hạo. Không đúng, lúc này đã qua rạng sáng, đã là ngày hôm nay. Trình Giật Vân trực tiếp đi đến thị trấn Thành Nam. Bỏ mạng thi y quá mức đặc thù, không cần bố trí dư thừa, hiện trường đã là bỏ mạng. Lại nói trong đạo quan tại Vương Gia Thôn ở thị trấn Thành Nam, Trương Hạo cùng ba nữ nhân hàn huyên trong chốc lát, đã gần rạng sáng, đang muốn chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiết tấu chuông gió trong viện biến hóa, đạo quan có người, hơn nữa còn tới không ít. Dĩ Trương Hạo lòng có sở cảm, không khỏi có chút sửng sốt. Hơn nửa đêm rồi, vì sao lại tới nhiều người như thế này? Trương Hạo vội vàng ra khỏi hậu viện, đến tiền viện. Mấy đồ tử đồ tôn cũng nghe tới bên ngoài có người, đang đến xử lý. Chuyện gì vậy? Hơn nửa đêm rồi, đâu ra nhiều người như vậy? Trương Hạo hỏi một tiếng. Sư thúc tổ là khách hành hương tới, ở bên ngoài xếp hàng chiếm vị trí, chờ mở cửa sẽ đến thắp hương. Đồ tôn Lương Vinh Quang cung kính nói, lại tiếp đón mấy tiểu sư đệ đi ra ngoài giữ gìn trật tự một chút, đừng quấy rầy Trương tổ sư nghỉ ngơi. Ồ, xếp hàng chiếm vị trí sao? Trương Hạo vừa nghe lời này lập tức kinh ngạc, tiếp theo lại là cười vui vẻ. Mấy năm nay chính sách tốt, kẻ có tiền nhiều, đạo quan chùa miếu càng ngày càng tân vượng, lưu hành nhất là đốt hương. Phàm là gặp gỡ chùa miếu có tiết khí, qua 12 giờ đêm, nhóm khách hành hương liền bắt đầu xếp hàng chiếm vị trí. Không nghĩ tới đào quan nhỏ ở nông thôn này của hắn, vậy mà cũng có người tới xếp hàng chiếm vị trí. Chẳng phải là ý nghĩa đào quan này của hắn đã có thể so với đại miếu nhận lưu rồi sao? Sư thúc tổ tu hành viên mãn đã là người trong thần tiên, đạo đức cao thượng, giáo hóa một phương, hương khói cường thịnh hẳn là điều dễ hiểu. Lương Quang Vinh cung kính nói, trưởng tổ sư danh vọng tại vùng này, đó là không người không biết, ngày thường cũng thường xuyên chỉ điểm các hương thân, dân phong tại vùng này đều là không bình thường, thực xứng danh với ẩn sĩ đắc đạo. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, rất thẳng sống lưng, có một đám đồ tử đồ tôn chính là sảng khoái, không có việc gì liền nịnh nọt gì đó, nghe được làm người lâng lâng, tâm tình rất tốt. Sư thúc tổ, ngài đi trước nghỉ ngơi, bên này có chúng ta chăm sóc. Lương Quang Vinh nói. Trương Hạo gật gật đầu, đám đồ tử đồ tôn này đều là ở bên ngoài lăn lộn đã quen, ứng đối những trường hợp đó thường nhẹ nhàng. Hắn trở lại hậu viện nghỉ ngơi, trời đã sáng còn phải làm việc. Lại nói bên ngoài đạo quan, nhóm khách hành hương đều là lục tục tới. Xếp hàng đằng trước chính là một đám người của đoàn phóng viên, cùng với những người ở trên tỉnh đi theo tới, đều là nghe nói nơi này có tiên nhân, cùng nhau lại đây thắp hương bái thần. Nguyên bản an bài ở trong nhà các hương thân tá túc, nhưng đều tính chuẩn thời gian, vừa qua khỏi 12 giờ liền tới xếp hàng. Còn có nhiều thổ hào của huyện An Dương, đặc biệt là người trong giới của Dương Bách Lâu, một đám nghe Dương Bách Lâu cùng với Vương Đức Toàn thổi phồng thực thần kỳ, rất sớm liền muốn tìm Trương Hạo thỉnh giáo một phen, nói rằng Tiên Nguyên Đán sẽ tới. Nhưng nào biết Tiên Nguyên Đán nhiều người như vậy, một đám cũng không cam lòng lạc hậu, toàn bộ tới xếp hàng. Sau đó là người ở huyện thị phụ cận, đều nghe về sự thần kỳ của Trương Tiên Nhân, mộ danh mà đến, chờ đạo quan mở cửa, là người đầu tiên đến thắp hương. Mọi người bắt đầu xếp hàng, từ trên sườn núi tới dưới sườn núi, ai không xếp hàng được cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh, mang theo bao lớn bao nhỏ nến thơm tiền giấy, còn có chút trái cây quà tặng gì đó. Lại là Tiết Nguyên Đán được nghỉ, cả nhà già trẻ đều tới. Mới 2-3 giờ sáng, không khí liền đã náo nhiệt. Đám người bí thư Phương cùng với bí thư chi bộ Tiền, trời còn không sáng liền chạy tới, tổ chức các hương thân trong thôn dựng lều, bày biện bàn ghế, làm chút ẩm thực đồ ăn vặt. Còn có cửa hàng trên trấn cũng tổ chức cùng nhau tới bày hàng. Sáng trời dần sáng, dưới đạo quan liền bận rộn náo nhiệt, không khí giống như họp chợ ở trước hội chùa thời xưa. Trương Hạo vẫn như cũ là rất có quy luật dậy sớm đúng giờ, vốn định đi ra ngoài chạy một vòng, nhưng bên ngoài người quá nhiều, hắn không muốn đi ra ngoài hấp dẫn lực chú ý, ở trong sân tập thể dục buổi sáng. Ba người Tống Tĩnh Di thức dậy, nhanh chóng bận rộn nấu cơm. Triệu Băng Ngạn trước tiên đi cục cảnh sát, đem đồn cảnh sát cùng với cảnh sát giao thông đều kéo ra tới, hiệp trợ giữ gìn trật tự. Trên đường nhỏ đã bị xe đỗ đầy, phóng mắt nhìn lại, nơi nơi đều là người, không khí náo nhiệt giống như chùa miếu lớn đang làm hội chùa. Tại tiền viện, mọi người cũng đều thức dậy, biết hôm nay náo nhiệt, nhưng thật ra Đường Gia cùng với Liễu Gia có chút ngượng ngùng, bởi vì tối hôm qua Trương Tiên Nhân tặng tiên khí cho Đường Tiểu Uyển cùng với Liễu Mạt Mạt. Hai nhà đều là ánh mắt kiến thức qua quan to danh môn, đương nhiên nhận biết được giá trị xa xỉ. Chàng hạt gỗ tử đàn thụ tâm kia ở trên thị trường tùy tiện cũng có giá trị 100-200 vạn, càng miễn bàn là Trương Tiên Nhân thêm vào đạo pháp khai quang, liền tính là 1-2 ngàn vạn cũng có người nguyện ý ra giá. Mà thanh kiếm được đúc từ hợp kim titan cùng với thép wolfram kia, còn tăng thêm kim loại hiếm, độ cứng, độ dẻo dai, độ sắc bén, kháng ăn mòn, kháng mài mòn, hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn mũi nhọn của khoa học kỹ thuật. Chỉ cần sức lực đủ lớn, tùy tiện có thể chém ra tấm thép. Bất quá ở xã hội hiện đại, giá trị chế tạo kim loại tương đối rẻ, giá cả một thanh kiếm nhiều lắm là 10-20 vạn. Nhưng bảo kiếm như thế, há là người thường có thể sử dụng. Nhưng mà sáng sớm thức dậy, liền nghe mấy đồ tử đồ tôn nói chuyện về Masao Okamoto, Đường Gia mới biết được bảo kiếm này thật đúng là vũ khí của kiếm tiên Nhật Bản, cùng Trương Tiên Nhân đấu pháp bị thua, ý nghĩa phi phàm, đã không phải một chút tiền trinh có thể so sánh. Trương Hạo cười vui vẻ, cùng Liễu Gia là quan hệ cũ, lần trước tặng hắn một cái thái tuế, hắn còn dưỡng ở lu nước sau nhà, đây chính là thánh phẩm dưỡng sinh, hắn cũng không thể quá buồn xỉn. mà hắn cũng thực thích tiểu mạt mạt, ngoan ngoãn đáng yêu, thục nữ, điềm mỹ hồn nhiên. Về phần Đường Gia, hắn còn tính kế lừa đảo, đưa đến càng nhiều. Đương nhiên thân là quái thúc thúc của Đường Tiểu Uyển, hắn sao có thể buồn xỉn. Ăn qua cơm sáng, một nhà vương thúc liền tới cửa, hai khuê nữ cũng cùng đi đến, thanh âm đáng yêu gọi cha nuôi. Vương gia cùng với Trương Hạo là thế giao, đương nhiên trước tiên tới thắp hương đầu tiên ở chỗ của Trương Hạo. Kỳ thật mọi người đều không biết, thắp hương đầu tiên ở đạo quan sớm đã được Liễu gia làm rồi. Còn có thằng ngốc cũng mang theo người một nhà của Dư Hân tới. Nhà của Dư Hân là người thành phố, đối với uy danh của Trương Thiên Nhân này cũng là đặc biệt tin tưởng. Mà chuyện của thằng ngốc cùng với Dư Hân hoàn toàn dựa vào Trương Hạo bày ra chủ ý. Hiện tại Dư Hân mang thai, lúc này đang chuẩn bị hôn sự. Cha mẹ Dư Hân nghe nói là Trương Thiên Nhân làm mai mối, đương nhiên đều đến cảm tạ một cái hồng bao lớn. Người trong nhà của Dương Bách Lâu cũng đi tới, đi cửa sau tiến vào trước một bước. Cha mẹ Dương Bách Lâu là tiểu thị dân, xuất thân bình thường. Mặc dù Dương Bách Lâu kiếm lời, tài sản mấy tỷ, nhưng cha mẹ còn thực tiết kiệm. Đây ngược lại không phải Dương Bách Lâu luyến tiếc cho tiền, mà là hai vợ chồng thuộc về loại người cần cù chăm chỉ, sợ phá hư phúc vận. Bởi vì cha mẹ Dương gia xem ra, con trai có thể có phúc khí tốt như vậy, hoàn toàn dựa vào Bồ Tát phù hộ. Hai vợ chồng đặc biệt mê tín một bộ này, cho nên làm Dương Bách Lâu cảm tạ Trương Thiên Nhân nhiều hơn. Người như Dương Bách Lâu đương nhiên tin một bộ này, là nhận ân huệ của Trương Hạo, sớm có chuẩn bị quà tặng, cũng không hổ là thổ hào. Liền mua một quả đào tiên bằng vàng, to bằng quả bóng đá, ước chừng nặng hơn 20 cân, tạo hình cổ xưa. Bên ngoài là hộp thủy tinh pha lê, khung gỗ tơ vàng điêu khắc hoa văn, bộ dáng cao cấp đại khí, tùy tiện đặt ở trong phòng, tràn đầy phú quý xa hoa. Mặt khác chính là cha mẹ Thẩm Cần, đây cũng là kẻ có tiền, mở khách sạn 5 sao, nghe con gái nói về chuyện của Trương Tiên Nhân, không thể thiếu cũng tới đưa một phần đại lễ. Đương nhiên, còn muốn hướng tới Trương Tiên Nhân cầu pháp khí gì đó, trở về đặt trong khách sạn tránh tà. Trương Hạo vui như nở hoa, lúc này còn không có mở cửa, sinh ý cũng đã bắt đầu. Đám đồ tử đồ tôn vội vàng đem lễ vật nhận lấy, đăng ký trong danh sách. Còn có pháp khí mà Thẩm gia cầu, cũng có ghi lại. Hôm nay Trương Tổ Sư khai môn đại cát, sự vụ quá nhiều, thỉnh giáo gì đó đều phải hẹn sau này sẽ an bài. Đường gia ở bên cạnh thấy tặng lễ vật, thật sự có chút ngượng ngùng, giống như ở nơi này chỉ có bọn họ còn không có tặng lễ. Chẳng những được Trương Tiên Nhân ra tay cứu giúp, còn được Trương Tiên Nhân đưa nữ nhi nhà mình một phen bảo kiếm. Bọn họ đường đường là danh môn thịnh đường, sao có thể mất mặt như vậy. Quà tặng không kịp chuẩn bị, chỉ đành phải viết một tấm chi phiếu cách xù, 7 con số 0, tổng cộng 10 triệu, nói rằng quyên tiền nhang đèn cho đạo quan. Trương Hạo cầm chi phiếu nhìn xem, thiếu chút nữa tay run run. Tuy rằng quà tặng quý trọng thu không ít, nhưng 10 triệu tiền giấy này, một hàng dài số 0, làm cho đồ quê mùa như hắn trong lòng nhảy dựng. Ngô lão gia tử cũng có chút xấu hổ, hắn là cái gì cũng chưa chuẩn bị liền đi theo Đường gia tới, gặp gỡ chuyện đại hỷ Trương Tiên Nhân tu hành viên mãn. Hắn cũng muốn cùng với cao nhân đắc đạo bậc này làm bạn, giao lưu một chút phương pháp tu dưỡng, được lợi vô cùng. Nhà hắn thật ra cất chứa không ít thiên tài địa bảo, còn có một ít đan thư về phương thuốc cổ truyền linh tinh, nhưng hiện tại không còn kịp rồi. Trương Hạo đương nhiên nhìn ra Ngô lão gia tử xấu hổ, hắn cũng muốn giao lưu trung y với Ngô lão, thỉnh giáo một phen y lý, lập tức mở miệng hóa giải tình cảnh của Ngô lão gia tử. Vô hình bên trong dựng đứng hình tượng chính diện của chính mình, cũng làm ấn tượng của Ngô lão gia tử đối với hắn nâng cao một bước. Liễu gia thấy một vòng tặng lễ này, tuy rằng bọn họ đã tặng lễ, nhưng cũng không cam lòng yếu thế. Huống chi Trương Hạo đã cho Liễu Mạt Mạt một kiện hạt tràng gỗ tử đàn, bọn họ bổ khuyết thêm một phần đại lễ. Bất quá đám người Liễu gia còn không có mở miệng, Trương Hạo liền động tất tiên cơ. Hắn cũng không phải người có lòng tham không đáy, sao có thể thu lễ loạn như vậy. Nên thu thì thu, không nên thu thì không thu. Trước một bước ngăn lại mọi người, để tránh đưa ra lễ hắn không thu, trường hợp liền không tốt. Trong viện giải quyết xong việc, thời gian vừa lúc là 8 giờ. Trương Hạo về phòng thay đổi một kiện đạo bào mới, mở ra sơn môn. Hôm nay chính là ngày hắn độ kiếp. Tuy rằng trình tự bên trong đã xong rồi, nhưng bên ngoài còn muốn mở cửa chào hỏi. Trình Dận Vân hôm nay chắc chắn sẽ tới gây rối, hắn phải vượt qua Tiên Nguyên Đán này mới chân chính ngồi ổn. Chuẩn bị chỉnh tề tế phẩm như nến thơm, tiền giấy, gà trống, thịt luộc, đám đồ tử đồ tôn treo lên pháo hoa, một trận tiếng vang vui mừng. Đạo quan chính thức mở ra đại môn, dâng hương hóa vàng mã, tế bái tổ sư gia, phù hộ mọi người sinh ý thịnh vượng, đạo thống hương khói cường thịnh. Bên ngoài cửa sớm có một đám khách hành hương chờ, thấy đạo quan mở cửa, hóa vàng mã tế bái, mọi người cũng là một trận kính sợ lễ bái. Trường Hạo vẻ mặt hiền lành, tao nhã mỉm cười, rất thẳng sống lưng, tiền phong đạo cốt, vẫy vẫy tay với mọi người. Đám đồ tử đồ tôn ở hai bên rất có vẻ phô trương tông môn một phái, tiếp đón nhóm khách hành hương xếp hàng ở trước cửa. Dẫn đầu chính là nhóm phóng viên từ trên tỉnh này, từ tối hôm qua đến rạng sáng liền tới xếp hàng, sáng thật cũng là không dễ dàng. Nhưng mà đúng lúc này, trong lòng Trương Hạo có sở cảm, trên mặt mỉm cười có chút cứng lại, ánh mắt tập trung, tỏa định một trung niên trong đám người. Người này cũng nhìn về Trương Hạo, mặt mang mỉm cười, thi hành đạo lễ, nghiễm nhiên chính là Trình Giật Vân. Ây, Trình đạo hữu, ta vừa mới mở cửa, người thật ra tới rất sớm. Trương Hạo hô lên một tiếng, ra cười thì không cười, đã khai thiên mục xem qua Trình Giật Vân. Giờ phút này liếc mắt một cái đã bị hắn nhận ra được. Tuy rằng đã sớm dự đoán được Trình Giật Vân muốn tới tìm phiền toái, lại không nghĩ tới tới sớm như vậy. Đây là nói rõ chờ hắn mở cửa sẽ phá đám. Mặc kệ là ai, kiêng kỵ nhất chính là sáng tinh mơ mở cửa bị tìm đen đuổi. Nhóm khách hành hương xếp hàng ở trước cửa không biết xảy ra tình huống như thế nào, nghe ngữ khí của Trương Tiên Nhân tựa hồ là đạo hữu nào đó tới. Mà mấy người ở đạo quan biết tình huống, vừa nghe là Trình Giật Vân, mấy đồ tử đồ tôn lập tức xông tới. Trần Mỹ Thư cũng một bước nhẹ nhàng nhảy tới, xuất hiện ở phía sau của Trương Hạo. Tống Thính Di không ra mặt, mà nàng đang chiêu đái đám người Đường gia, Liễu gia ở hậu viện. Tiền viện được nhường ra, hôm nay phải tiếp đái khách hành hương. Trình Giật Vân cũng không trốn tránh, vốn dĩ chính là cố ý khiêu khích Trương Hạo. Tuy rằng biết Trương Hạo lợi hại, trong lòng sợ hãi, nhưng cũng chỉ đành phải căng ra đầu đi lên trước, vẻ mặt bất động thần sắc, mỉm cười thi hành đạo lễ, nói: Xin chào Trương đạo hữu, chúc mừng Trương đạo hữu tu hành viên mãn, đắc chứng đại đạo, ta đặc biệt tới đưa lên một phần đại lễ, chúc mừng đạo hữu. Khi nói chuyện, Trình Giật Vân cũng không chậm trễ, biết không khí không tốt, vội vàng đem lễ vật chuẩn bị trước lấy ra. Đúng là thanh phi kiếm kiếm tiên của chúng các đạo kia, còn cố ý giơ lên cao, làm nhóm khách hành hương đều thấy được hắn tặng lễ. Mọi người chỉ cho rằng là bằng hữu tu đạo của Trương Tiên Nhân. Trình đạo hữu thật là lo xa. Trương Hạo ngữ khí không mặn không nhạt, mang theo có vài phần hàn ý. Trình Giật Vân tặng cho hắn một khối thiên tài địa bảo linh ngọc kia, hắn thủ lễ, cũng thủ hạ lưu tình. Nguyên bản còn cho rằng Trình Giật Vân còn dám tới tìm đen đuổi, hắn thuận thế liền ra tay tàn nhẫn, kể từ đó cũng sẽ không cần phải kiêng kỵ cái gì. Nhưng Trình Giật Vân này thật sự là lão già giàu hoạt, vậy mà lại tới tặng lễ, làm trước mặt nhiều người khách hành hương như vậy. Nếu như hắn không thu, chẳng phải là quá không lễ phép. Nhưng nếu hắn thu, Trình Giật Vân chẳng phải là yên tâm thoải mái khiêu khích, sau đó nghênh ngang mà đi. Hắn còn phải chống đỡ mặt mũi, không thể làm khó Trình Giật Vân. Rốt cuộc hắn hiện tại là lãnh tụ một phái, còn muốn khai tông lập phái, làm người xử sự còn phải lấy đại cục làm trọng. Đối ngoại có khách hành hương, đối nội có oan gia cùng nghề. Hắn hơi có vô ý liền phá hỏng thẻ bài của chính mình. Mấy đồ tử đồ tôn nhìn ánh mắt của Trương tổ sư, trong lòng đều minh bạch, việc này phải xử lý cho tốt. Các vị hương thân bằng hữu tu đạo của ta đột nhiên tới, không đáng ngại, mọi người trước tiên tiến tới. Trương Hạo cười cười hô lên một tiếng, sử ra ánh mắt với đám đồ tử đồ tôn, ý bảo đi tiếp khách hành hương, chuyện này giao cho hắn xử lý. Mấy đồ tử đồ tôn hiểu ý, nhanh chóng làm việc, hết thảy như thường, tiếp đón nhóm khách hành hương, có trật tự tiến vào đạo quan, dâng hương hóa vàng mã, tăng lễ quyên tiền công đức, từng bước đăng ký danh sách, có xem tướng đoán mệnh hỏi chuyện thần bí. Từ ba đại đệ tử phụ trách, một loại phong thủy gia trạch tạm thời ghi nhớ, hứa hẹn sau này sẽ an bài. Đám đồ tử đồ tôn này đều được Lục Tử Húc chân truyền, ở bên ngoài có thể hô mưa gọi gió, đặc biệt là ba đại đệ tử thoái cư ở nhà câu cá. Người bình thường muốn tìm bọn họ không có chút căn cơ là không thể gặp được. Ứng đối những chuyện huyền môn bình thường này hoàn toàn là sự tình một giây. Lần này đám đồ tử đồ tôn hỗ trợ cũng là vì khai tông lập phái đặt nền móng. Để lúc đó mở đạo tràng, mỗi tháng định kỳ làm hội chùa, còn phải dựa vào đám đồ tử đồ tôn này xử lý. Hiện tại mượn danh của hắn, trước tiên làm cho mọi người nhận thức một phen, mà hắn cũng có tính toán của chính mình. Hiện giờ danh khí quá lớn, phàm vụ quấn thân, còn phải chuyên tâm tu hành, còn phải ứng đối phần tử tà giáo. Hắn cũng chuẩn bị thoái cư, việc nhỏ bình thường khiến cho đám đồ tử đồ tôn ra mặt, an bài nhân lực tài nguyên hợp lý. Đây là năng lực cần thiết của một người thượng vị. Trình đạo hữu, đã tặng lễ vật của ngươi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, đi lên tiếp đái Trình Giật Vân, giả bộ giống như bằng hữu cũ gặp mặt, một tay tiếp nhận lễ vật, một tay giữ chặt cánh tay của Trình Giật Vân hướng tới trong phòng, âm thầm vận kinh xiết lại một phen. Trình Giật Vân đau đớn đến trên mặt co rút, lại cũng giả bộ vẻ mặt vui cười, trong lòng biết lần này đem Trương Hạo đắc tội chết. Trương Hạo chỉ là đang giữ thể diện, hôm nay chết như thế nào hắn cũng không biết. Hai người tiến vào sảnh phụ, Trần Mỹ Thư bưng tới nước trà, bề ngoài lễ nghĩa không thể thiếu. Rốt cuộc Trình Giật Vân là tới tặng lễ, lấy thân phận khách nhân chúc mừng mà đến, lại thỉnh giáo một chút đạo pháp, đây là hoàn toàn hợp lý. Trương đạo hữu, ngươi không xem một chút lễ vật, ta chính là thật sự tới chúc mừng. Trình Giật Vân ngữ khí khẩn thiết, giả bộ thật sự vô tội, chơi một tay lấy lui làm tiến, thở dài, đem sự tình thẳng thắn nói. Ta liền không quanh co lòng vòng, còn xin đạo hữu thứ lỗi, ta cũng chỉ là đáp ứng La Thành Phong, hy vọng đạo hữu không cần làm hỏng sinh ý của hắn. Trường Hạo bất động thần sắc gần gật đầu, cáo già này thực giảo hoạt, chơi một tay dương mưu, hắn cũng không vội, ngôn ngữ không nhiều lắm, không tỏ thái độ, bất động dung. Trước tiên giả bộ cao thâm khó đoán, nhìn xem đưa lễ gì. Trình Giật Vân làm nghề này, gia sản phong phú, đưa hắn khối linh ngọc kia liền có thể thấy được một chút. Hắn nhìn thoáng qua lễ vật, là một thanh tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này hình dạng kỳ lạ, thân kiếm lớn, giống một thanh chủy thủ, nhưng tay cầm thực ngắn, cũng không có bảo vệ tay cầm, càng như là một thanh chủy thủ hình phi đao. Hình thức tay cầm là vì giảm nhỏ lực cản không khí. Tính chất của tiểu kiếm cũng đặc biệt kỳ lạ, như là chất gỗ, hoa văn tinh tế. Vân gỗ rõ ràng, nhưng lại độ một tầng kim loại thẩm thấu chất gỗ, hai cái dung hợp lẫn nhau, trở thành một loại tồn tại giữa gỗ cùng kim loại, kỳ lạ dị thường. Thân kiếm khắc phủ văn, cho người ta cảm giác đặc biệt huyền bí, vừa thấy liền biết không phải phàm vật. Chỉ tiếc tiểu kiếm đã tàn phá dì xét loang lổ, là một kiện đồ cổ. Gì? Cái này chẳng lẽ là phi kiếm? Trường Hạo vốn định giả bộ thâm trầm, nhưng thấy tiểu kiếm này lại nhìn không được kinh ngạc đến rung động. Phi kiếm? Phi kiếm ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết, tiên khí chân chính. Hắn từ nhỏ nằm mơ đều muốn tu tiên, sao có thể không vì phi kiếm mà động tâm? Nhưng hắn tu đạo thành công, cũng dần dần minh bạch ý niệm thần nguyên là tồn tại vô hình, căn bản không có khả năng ngự giá vật thật. Không tồn tại cái gọi là niệm lực trong tác phẩm điện ảnh, cũng liền không tồn tại phi kiếm, ngự kiếm phi hành. Bất quá hắn hiện tại lại có lĩnh ngộ mới, bão đan nhập đạo, linh tính viên mãn, dưỡng dưỡng thần hồn, luyện thần nguyên làm nguyên thần, từ âm chuyển dương, đạt cảnh giới nguyên thần thuần dương. Thuộc tính ý niệm thần hồn dần dần biến hóa, thông qua thủ pháp đặc thù, ký thác với vật thật, chưa chắc liền không thể siêu khống vật thật. Nói cách khác, phi kiếm là khả năng tồn tại. Mà hắn nhìn thấy chất liệu của tiểu kiếm này, lập tức hiểu được, gỗ có linh tính kinh lạc, càng dễ dàng ký thác ý niệm thần hồn, nhưng chất gỗ mềm mại, không thể làm kiếm. Bởi vậy, lấy bí phương luyện sắt, dung hợp kim loại cùng với chất gỗ, như vậy liền thành phi kiếm, xảo đoạt thiên công, tọa hóa thần kỳ. Ấy, Trương đạo hữu thật là tiên nhân, tuệ nhãn thức châu, liếc mắt một cái liền nhận ra phi kiếm, ta đã khảo chứng qua phù văn trên thân kiếm cùng với niên đại tài chất, là phi kiếm của chúng các phái. Trình Giật Vân chụp mông ngựa một cái, thấy Trương Hảo động dung, trong lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sợ Trương Hảo không màng mặt mũi chính phái, trực tiếp ra tay tàn nhẫn đối với hắn. Nhưng Trương Hảo động tâm, cũng liền ý nghĩa lại nhìn xuống, hắn đưa lễ này là đáng giá. Ha ha ha, Trình đạo hữu thật là có nhiều lo lắng. Trương Hảo vẻ mặt mỉm cười, bất quá mỉm cười này lại rất có huyền diệu. Vừa rồi cười đến không mặn không nhạt, lúc này lại cười vui vẻ, có vài phần bộ dáng thấy tiền mắt sáng. Thu lễ nặng như thế, sát thần ngượng ngùng ra tay tàn nhẫn, nhưng trong lòng hắn lại có một kế. Người này quá mức khéo đưa đẩy, nội tâm gian trá, thuận lợi mọi bề. Nếu La Thành Phong có thể lợi dụng, hắn vì sao không thể lợi dụng? Mấu chốt còn ở chỗ hắn đưa ra điều kiện ích lợi gì. Bất quá việc này phải chậm rãi bố cục, đối với loại cáo giả này không thể nóng lòng cầu thành. Trước tiên làm Trình Giật Vân cảm thấy hắn có sơ hở, đều không phải là một khối ván sắt, hắn cũng thuận tiện thử một chút ý đồ của Trình Giật Vân. Rốt cuộc chỉ là vì cùng với La Thành Phong giao dịch, hay là có ý đồ khác? Quả nhiên, thấy Trương Hạo biểu tình biến hóa vi diệu, Trình Giật Vân trong lòng cảm thấy hứng thú. Thì ra Trương Hảo này cũng là người hám lợi, có ích lợi liền động tâm. Chỉ là vấn đề ích lợi nặng nhẹ, như vậy chuyện này liền không thành vấn đề. Trình đạo hữu, chúng ta liền không quanh co lòng vòng, người tìm ta đấu pháp, ta tiếp nhận. Trương Hảo khai môn thấy sơn, trong lòng tính kế, tà nhân trung quy vẫn là tà nhân, cho rằng trên thế giới này hết thảy vấn đề đều là ích lợi, lại không biết hắn là tôn sư vương giả, há là ích lợi này có thể đồng tâm. Đương nhiên, chuyện này cũng có thể nói, ích lợi hắn muốn không phải người bình thường có thể mang đến được, hoặc là nói ích lợi của hắn cùng với ích lợi của những tà nhân này có xung đột. Trường đạo hiếu nói quá lời, người đã là tiên nhân, ta nào dám cùng ngươi đấu pháp, chỉ là đáp ứng La Thành Phong rồi, hoàn thành ước định mà thôi. Ta đây liền bêu xấu, còn xin Trương đạo hữu chỉ điểm. Trình Giật Vân thấy khe hở liền cắm châm, chơi lá trái lá phải, lại không biết Trương Hảo tính kế rất sâu xa. Cũng thế, ta biết Trình đạo hữu ngươi là vì tục mệnh, không thể không tới khiêu khích, muốn cho ta biết khó mà lui, không tham dự sinh ý của La Thành Phong. Nhưng thật ra ta làm đạo hữu khó xử, thật sự hổ thẹn. Trương Hạo thở dài, nói trắng ra cũng chơi lá trái lá phải, trong lòng lại cười thầm, không vội mà đấu pháp, nếu muốn chơi tính kế, hắn không ngại châm ngòi một chút. Ngữ khí vừa chuyển lại nói, La Thành Phong này quá mức âm hiểm, cố ý lợi dụng đạo hữu, kỳ thật tục mệnh, lấy thủ đoạn của đạo hữu cũng không phải là việc gì khó. Trình Giật Vân nghe vậy có chút sửng sốt, không minh bạch là ý gì, chẳng lẽ chính hắn liền có thể tục mệnh? Ha ha ha, đạo hữu người luân phiên tặng lễ cho ta đều là bảo vật có giá trị liên thành, ta cũng chỉ điểm đạo hữu một chút coi như đáp lễ. Trương Hạo cười cười, ngữ khí nghiêm trang, kể thật lấy ta suy đoán, thất tình đăng tục mệnh chi thuật đơn giản là mượn dùng trận pháp điều hòa âm dương gắn bó, kích phát sinh mệnh lực, làm thân thể đạt đến cân bằng, lấy tạo nghệ huyền diệu của đạo hữu đối với nhân thể, chỉ cần tìm đúng phương hướng, nhiều lắm 2-3 năm là có thể nghiền ngẫm ra một bộ biện pháp. Vừa nghe lời này, Trình Giật Vân trong lòng ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, giống như gậy đánh vào đầu, làm bế tắc giải khai. Chính cái gọi là khổ luyện 3 năm không bằng danh sư một chút, Trình Giật Vân y lý tạo nghệ cao, đối với kỳ kinh bát mạch, âm dương gắn bó, đương nhiên tràn đầy nghiên cứu. Nếu như đem sinh mệnh lực còn thừa trong cơ thể đều kích phát ra tới, làm cơ năng lục phủ ngũ tạng đạt đến cân bằng, đền bù cơ năng suy kiệt, thọ nguyên lập tức liền kéo dài, đây còn không phải là tục mệnh sao? Nhưng hắn đi chật phương hướng, hoàn toàn xem nhẹ cái này. Mê Tín có bí pháp đặc thù có thể tục mệnh, kỳ thật chính hắn liền có năng lực sáng chế một bộ phương pháp tục mệnh. Nhưng mà Đông Hoàng biết hắn tình thông phương diện này, lại còn lừa dối hắn như thế. Hơn nữa tối hôm qua nghe xong một phen lời nói của Mạnh Hà Xuyên, đây là đem hắn trở thành con khỉ chơi đùa. Nhân thể là một chỉnh thể phức tạp mà tinh vi, đặc biệt là lục phủ ngũ tạng. Bất luận cơ năng nào xuất hiện vấn đề, đánh vỡ cân bằng, chỉnh thể liền hỏng mất. Ngược lại, nếu là cơ năng bên trong đạt đến cân bằng, tự nhiên liền kéo dài thọ mệnh. Cái gọi là phương pháp tục mệnh, đó là làm thể năng sinh mệnh lực đạt đến cân bằng. Làm sinh mệnh lực được lợi dụng nguyên vẹn, đạo lý này nói đến đơn giản lại dễ dàng bị xem nhẹ. Trình Dật Vân nghiên cứu cái này, hiểu biết sự huyền diệu của nhân thể, vẫn như cũ thân ở trong cục mà không biết. Giờ phút này bị Trương Hạo vừa nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ. Lấy tạo nghệ của Trình Dật Vân, chỉ cần có chỉ điểm này liền cũng đủ, tự tin có thể tìm được phương pháp điều hòa cân bằng. Nhưng kỳ thật là bị Trương Hạo mang vào một cái hiểu lầm. Âm dương gắn bó, đây là một trong rất nhiều cơ năng của nhân thể. Nhưng loại cơ năng này quá mức vi diệu, nếu chỉ là hơi chút kích phát, duyên thọ 2-3 năm, chuyện này thực dễ dàng. Nhưng muốn hoàn toàn kích phát tục mệnh, đã đến cảnh giới tọa hóa bất hủ, chuyện này đối với nhục thân cùng với thần hồn đều có yêu cầu cực cao, cơ hồ là khó như lên trời. Trương Hạo sở dĩ trong lúc vô tình đột phá một tầng này là bởi vì sau khi hắn thông suốt, kinh lạc trong cơ thể thẳng đường, lại tu hành thành công, luyện tủy thay máu, thoát thai hoán cốt, nhục thân đã đạt hoàn mỹ. Hơn nữa lúc ấy bế quan bày trận, ý chí tâm thần cũng ở vào trạng thái hoàn mỹ, tự nhiên mà liền nước chảy thành sông. Trình Dật Vân ngộ nhận là chuyện này không khó, lại nghĩ tới Mạnh Hà Duyên nói, lập tức tâm sinh hiểm khích. Thấy biểu tình của Trình Dật Vân, trong lòng Trương Hạo cười thầm, hỏa hậu cũng không sai biệt lắm. Nếu hắn thật sự quá đáng, chỉ sợ bị Trình Dật Vân cảnh giác, phải chậm rãi bố cục, liền tỏ vẻ thẳng thắn nói, Trình đạo hiếu, ta thủ lễ của ngươi, chúng ta liền nói chuyện đến đây là dừng lại. Thị y của ngươi ta tiếp nhận, nếu ta không giải được, cũng liền biết khó mà lui. Ha ha ha, đa tạ Trương đạo hiếu chỉ điểm. Trình Dật Vân phục hồi lại tinh thần, chắp tay thi lễ, nghĩ thầm, Trương Hạo này ăn mềm không ăn cứng, đã thủ lễ cũng còn giảng quy củ. Hắn có tự tin sáng chế một bộ biện pháp tục mệnh, nhưng cũng không ra tay nhanh bằng Đông Hoàng, mà Trương Hạo không làm khó hắn, đừng trách hắn không khách khí. Ta sở học thi y tam thần tứ mệnh, Trương đạo hữu đã giải khai tam thần, lại mở ra phong mệnh, tàng mệnh, ba kiện tên là tủy mệnh. Tủy là chỗ thuộc tư mệnh, ta liền không bêu xấu, trực tiếp dùng một kiện bỏ mạng cuối cùng, còn xin Trương đạo hữu gọi một vị đệ tử tiến vào, ta thi thuật ngay tại chỗ. Lời nói đến đây, ngữ khí của Trình Dật Vân lộ ra một cỗ ngạo nghễ. Thì y thuật huyền diệu, mặc dù là ở trước mặt cao thủ đan đạo, hắn cũng có tự tin, làm Trương Hạo biết khó mà lui. Nhiều lắm hắn xong việc lại đưa một phần lễ, nói vài câu khen tặng, cho Trương Hạo một chút mặt mũi. Lấy tính cách của Trương Hạo này, việc này sẽ bị hắn lừa gạt. Không thể không nói, Trình Dật Vân đã bị Trương Hạo làm cho lầm đường. Ồ, muốn thi thuật ở ngay tại chỗ sao? Trương Hạo nghe vậy có chút kinh ngạc, bí pháp này vậy mà muốn thi triển ngay tại chỗ, không sợ hắn học trộm sao? Hắn cũng không trì hoãn, vỗ vỗ tay, Trần Mỹ Thư liền canh giữ ở bên ngoài. Sau khi Trần Mỹ Thư luyện tủy thay máu, thể năng đạt đến đăng phong tạo cực, cảm giác ngũ quan cũng nâng cao một bước, đương nhiên nói chuyện nghe được rành mạch. Trương Hạo vỗ tay một cái, Trần Mỹ Thư hiểu ý, đi đem Lương Quang Vinh gọi vào. Sư thúc tổ, Trình tiền bối. Lương Quang Vinh hành lễ, cung kính chào phân phó. Lương chất tôn, vị Trình tiền bối này tinh thông thi y thuật, làm ngươi thử một chút huyền diệu của âm dương sinh tử, người có bằng lòng hay không? Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, rất có ngữ khí của trưởng bối sư môn, có lòng chỉ điểm Lương Quang Vinh. Lương Quang Vinh đạo hạnh cao nhất, là môn hạ đệ tử đắc ý nhất của Lục Tử Húc, cho giỏi hơn thầy, so với ba đại đồ đệ còn lợi hại hơn. Hết thầy nghe sư thúc tổ an bài. Lương Quang Vinh không nói nhiều, có Trương tổ sư chiếu cố, hắn cầu mà không được. Trương Hạo gật gật đầu, đối với Trình Dật Vân nói, Trình đạo hiếu, ngươi xuống tay cẩn thận, vạn nhất xảy ra chuyện, ngươi phải đền mạng. Trương đạo hiếu nói đùa. Trình Dật Vân cười cười, ngữ khí nghiêm túc nói, Nếu là 20 năm trước, ta bố trí bỏ mạng thi y còn chỉ có 3 tầng nắm chắc. Nhưng 20 năm này ta cũng không nhàn rỗi, hiện giờ đã có 10 tầng nắm chắc. Khi nói chuyện, Trình Giật Vân đứng dậy, lấy ra mấy cây ngân châm cắm ở trên đầu của Lương Quang Vinh. Lương Quang Vinh lập tức lâm vào hôn mê, ngã trên mặt đất. Trình Giật Vân lại lấy ra mấy cây ngân châm phân biệt cắm ở mấy chỗ yếu hại. Chỉ thấy Lương Quang Vinh cả người giãy giụa, tựa hồ lâm vào cực độ thống khổ, nhưng lại ở bên trong hôn mê, giãy giụa trong chốc lát, an tĩnh lại, hơi thở đã đứt. Trương Hạo sửng sốt, rõ ràng cảm nhận được vừa rồi Lương Quang Vinh kịch liệt giãy giụa, khí huyết cùng với thần ý đột nhiên lên cao, sau đó đột nhiên hỏng mất, tinh khí thần tiêu tán, trực tiếp đã chết. Không đúng, tinh khí thần tiêu tán chẳng phải là thật sự đã chết. Trương Hạo tiến lên một bước, cẩn thận đo lường kiểm tra, quả thực đã tinh khí thần hỏng mất, nguyên thần tiêu tán. Trương đạo hữu, thì y này tên là bỏ mạng, là danh xứng được với thực sự bỏ mạng đã chết, không cần nghi ngờ. Trình Giật Vân nhàn nhạt nói, cảnh giới cao nhất của tam thần tứ mệnh chính là chết thật, mà siêu việt phía trên chết thật, đó là từ chết nhập sinh, chánh họa tử kiếp. Bí pháp thi y của Trình đạo hữu thật là sâu không lường được. Trương Hạo tán thưởng một câu, trong lòng đã minh bạch, khó trách Trình Giật Vân thi thuật ngay tại chỗ, thì ra chỉ là đem người làm chết mà thôi. Môn ải này huyền diệu ở chỗ nhục cùng với linh huyền bí, bởi vì hắn kiểm tra ra Lương Quang Vinh tuy rằng đã chết, nhưng đại não lại bị Trình Giật Vân dùng pháp châm bảo hộ, vẫn chưa tổn thương. Đây là chỗ huyền cơ. Trương đạo hữu, người đã nhìn ra manh mối hay chưa? Trình Giật Vân ngữ khí ngạo nghễ, có thể làm khó tiền nhân báo đan nhập đạo đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hắn nói, Trương đạo hữu cần phải nắm chặt thời gian, thi thuật tại hiện trường vẫn chưa phục dược, sinh cơ trong cơ thể hữu hạn, không quá 3 đến 5 giờ liền thật sự chết thật. Thấy bộ dáng của Trình Giật Vân khoa trương, Trương Hạo nhìn không được cười thầm. Một kiện thi y này sáng thần lợi hại đến cực điểm, nhưng lại trở lại nguyên trạng, với hắn mà nói ngược lại là đơn giản nhất. Hắn cũng không ngại lại bán ra sơ hở, ra vẻ thực tự cao, khẽ cười một tiếng. Ha ha ha, Trình đạo hữu, kỹ xảo của ngươi xác thật không tồi, nhưng ở trước mặt bổn tọa lại có chút múa rìu qua mắt thợ. Trình Giật Vân nghe vậy lập tức sửng sốt. Mấy lần trước bị Trương Hạo nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải thi y, trong lòng Trình Giật Vân đã đối với Trương Hạo có ám ảnh, chẳng lẽ lần này lại bị Trương Hạo nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải? Đây chính là bí pháp giữ nhà của hắn. Trình đạo hữu, sinh tử chi thuật ở chỗ lý giải đối với sinh tử. Trương Hạo đĩnh đạc mà nói, giả bộ đã nắm chắc thắng lợi, vạch trần huyền cơ khoe ra một phen, nói, phái học thuật bất đồng, lý giải đối với sinh tử hoàn toàn bất đồng, đối với giới hạn sinh tử cũng bất đồng. Y học hiện đại lấy chết não làm giới định, huyền học lấy tán loạn tinh khí thần làm giới định, nhưng mà ta cho rằng lấy quan hệ nhục linh làm giới định. Quan hệ nhục linh? Trình Giật Vân nghe đến đây nhíu nhíu mày lại, lập tức lĩnh ngộ được cái gì, rồi lại nói không rõ. Đúng vậy, đây chính là huyết nhục cùng linh tính. Trương Hạo đạm nhiên cười nói, huyết nhục là nền tảng của nhục thân, linh tính là nền tảng của thần hồn, mà huyết nhục cùng linh tính hỗn thành một đoàn, đây là huyền bí nhất của sinh mệnh. Có thể nói là huyết nhục nảy sinh linh tính, cũng có thể nói là linh tính dựng dục huyết nhục, cho nên huyết nhục có sinh mệnh, sinh mệnh có linh tính. Cái này... Trình Giật Vân đã đạt luyện thần phản hư, thái thức bẩm sinh, đương nhiên cảm nhận được huyết nhục linh tính huyền diệu, nhưng nghe Trương Hạo đề điểm một phen lại làm hắn hiểu được càng thêm thấu triệt. Trương Hạo tiếp tục nói, linh tính là tồn tại trời sinh, trở lại bẩm sinh, chỉ là nhằm vào một tầng tu hành huyền diệu này, cũng không ý nghĩa người thường không có linh tính. Trạng thái bỏ mạng thi y cùng Masao Okamoto hồn phi phách tán là không có sai biệt. Ta làm tùy tùng của Masao Okamoto tìm Trình đạo hữu cứu mạng, chẳng lẽ Trình đạo hữu cho rằng chính ta cứu không được? Đây chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Cái này là có ý gì? Trình Giật Vân sửng sốt, nghe không hiểu, hỏi. Masao Okamoto linh tính viên mãn, ôm lấy một sợi thần ý cuối cùng, mà bỏ mạng thi y, tinh khí thần đã hoàn toàn tiêu tán. Trình đạo hiểu, xem ra lĩnh ngộ đối với thi y còn chưa đủ thấu triệt. Trương Hạo cười, ngữ khí có vài phần trào phúng. Ta vừa rồi đã nói, huyết nhục cùng linh tính, người thường cũng có linh tính, chỉ là người tu đạo linh tính được luyện tập, bởi vậy càng cường đại hơn. Mà linh tính là thuộc tính cơ bản của huyết nhục. Liền nói tới một cục đá, trên cơ bản thuộc tính của cục đá chính là cứng rắn, có huyết nhục liền có linh tính. Masao Okamoto linh tính viên mãn mới có thể bảo vệ cho thần ý cuối cùng, bởi vậy đại não vẫn chưa chịu tổn thương đánh sâu vào. Người có thể cứu hắn trở về đều không phải là bởi vì linh tính, mà là bởi vì huyết nhục. Huyết nhục liền có linh tính, có thể nảy sinh ra thần hồn. Cùng lý lẽ đó, bỏ mạng thi y, thần hồn tán loạn, mà ngươi dùng châm pháp bảo vệ đại não khỏi bị tử vong đánh sâu vào, chỉ cần đoàn huyết nhục đại não này vẫn còn sống, liền có thể nảy sinh ra ý chí thần hồn. Nghe xong lời này, Trình Giật Vân đần ra ngay tại chỗ. Hắn nghiên cứu nhiều năm lại không hiểu thấu đáo huyền diệu trong đó bằng Trương Hạo, thật sự là tiên nhân nhất lưu, chỉ sợ so với Đông Hoàng cũng không kém. Bên trong vô hình, Trình Giật Vân tự nhận thi ý thuật độc bộ thiên hạ. Mặc dù đối mặt Đông Hoàng, hắn cũng có tư cách nói điều kiện, giờ phút này đối mặt Trương Hạo lại hoàn toàn kính sợ. Kỳ thật Trình Giật Vân lại bị Trương Hạo khiến cho hiểu lầm. Trương Hạo tuy rằng vạch trần huyền diệu trong đó, nhưng muốn thủ pháp thi ý thuật chân chính lại khó như lên trời. Đơn cử một ví dụ, người khảo thí ra đề chắc chắn so với học sinh giải đề cao hơn một mảng lớn, mà học sinh có thể giải đáp nan đề lại không thể thiết kế ra một cái đề bài nghiêm cẩn. Trình Giật Vân tạo nghệ cao, sở dĩ còn không có hiểu ra một tầng huyền cơ này là bởi vì cảnh giới chưa đạt viên mãn, ánh mắt có hạn. Mà Trương Hạo hiểu thấu đáo là bởi vì trong lúc vô tình đột phá âm dương gắn bó, hiểu rõ nhục cùng linh, lại thông qua hóa giải thi y hiểu ra càng thêm thấu triệt. Nói cách khác, kỳ thật là hắn học đến đâu dùng đến đó. Nhưng hắn ra vẻ phóng đại, đem một tầng huyền diệu này miêu tả lỏng lẻo, đơn giản, dùng chính là kiến thức cơ bản của giang hồ, đem Trình Giật Vân hù dọa. Sau khi hù dọa, hắn liền có thể đảo khách thành chủ. Trình đạo hữu, ta trước tiên cởi bỏ thi y của sư chất tôn để tránh chậm trễ thời gian. Trương Hạo đắc ý cười, vừa nói một bên nâng dậy Lương Quang Vinh. Lần này không phải là giả bộ đắc ý, mà là lừa gạt cáo già này. Trong lòng hắn thực sự có vài phần đắc ý, nhưng đắc ý này lại gãi đúng chỗ ngứa, làm Trình Giật Vân nhìn ra bản tính hắn tự đắc. Cổ nhân nói, thật tức là hư, hư tức là thật, do đó xây dựng ra một hình tượng đạo hạnh cao thâm, lại tự cao tự đại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.